Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, kết oán, Lâm Vân Long. Hiển nhiên Phương Phong không nghĩ tới trước mắt thiếu niên này chính là gần nhất danh tiếng đang vượng nội đường người mới. Sớm mấy tháng hoàn thành cái thứ nhất chỉ tiêu, cái kế tiếp chỉ tiêu chỉ cần không ra cái gì vấn đề, hẳn là thuận lợi hoàn thành. Dù sao còn có 8 tháng thời gian, giết vào 10 vị trí đầu không nhiều lắm vấn đề. Đặc biệt là lấy như vậy biểu hiện kinh người lực đến bình xét, tiến vào 10 vị trí đầu tương đương ổn. Còn đánh bại Lăng Thiên, cái này bọn họ liền cảm thấy tương đối khó khăn, nhưng ít ra vẫn có chút cơ hội. Tương lai ai nói có chuẩn đây? Bởi vậy Lâm Hiên bị các gia tộc lớn liệt vào trọng điểm đối tượng. Đụng tới nói, tốt nhất kết giao thật quan hệ. Bây giờ hết thảy đều bị Phương Thanh Vũ cho làm đập phá. Con trai của chính mình bao nhiêu cân lượng hắn đều biết. Tất nhiên là nhi tử gây chuyện trước. Chỉ là nội tâm hắn liền như vậy tự bênh. Tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Hiện tại sẽ không. Sau này cũng sẽ không. Hiện tại gây ra tới đây chuyện, hắn đồng dạng sẽ không xin lỗi. Nhưng ít ra không dám tiếp tục đem Lâm Hiên ra sao. Nếu như Thanh Phiêu Vân tìm tới cửa, hắn nhưng là có quả đáng ăn. Thanh Phiêu Vân cũng là xưng tên tự bênh. Phương Thanh Vũ nội tâm lạc một thoáng, thầm nghĩ không được. Không nghĩ tới chính mình chọc tới Thanh Thành phủ người, chẳng trách sẽ cường biến thái. Chỉ là lần này xong đời, trước đã thông báo có thể cùng Lâm Hiên kết giao tốt nhất, hiện tại bị hắn quấy rầy. Hắn sau bối mát lạnh, cũng không dám nhìn mình phụ thân vẻ mặt. Hóa ra là gần nhất danh tiếng đang vượng người mới, chẳng trách lớn lối như thế. Nhưng ngươi lần này nhất định phải cho ta một câu trả lời mới được. Phương Phong cười gằn không ngớt, cũng không có vì vậy mà buông tha Lâm Hiên. Nếu đã làm lộn tung lên, vậy thì không đáng kể. Ngược lại thiên hạ như vậy nhiều người, lại vượt quá Lâm Hiên một thiên tài. Bàn giao? Cái gì bàn giao? Lâm Hiên cười lạnh nói, chính mình mặc kệ hảo nhi tử, để cho ở trên đường cái lung tung va người, suýt chút nữa dẫm chết người. Nếu như dẫm đến đế quốc công chúa, không biết kết cuộc như thế nào đây. Khá lắm dẫm đến đế quốc công chúa, người coi là thật công chúa khắp nơi đi. Huống hồ chung quanh hộ vệ, ai tới gần ai bị đánh gục. Thật muốn là bị đánh gục nói, ta không nói hai lời. Phương Phong cười lạnh nói, cho tới những người khác, dẫm chết liền thôi, ngược lại cũng đều là một ít rác rưởi. Hắn lời nói này nói tới rất tuyệt, để bên cạnh thị vệ đều lộ ra phẫn nộ ánh mắt. Rất nhiều người đều là từ bình dân bên trong mà đến, có chút thê tử nhi nữ đều là người bình thường, căn bản không phải người tu luyện. Phương Phong lời nói này không thể nghi ngờ là xúc động trong bọn họ tâm phẫn nộ, nhưng cũng không cách nào phá miệng mắng to. Tại nơi này lấy võ vi tôn bên trong thế giới, chính là như vậy hiện thực. Không có thực lực, cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị đạp ở dưới chân chịu nhục. Khá lắm một ít rác rưởi. Ở trong mắt ta, con trai của ngươi cùng rác rưởi cũng không cái gì không giống. Lâm Hiên nói một cách lạnh lùng nói, chỉ có thể ở một đám người bình thường bên trong làm ầm ĩ. Đây cùng rác rưởi có gì khác biệt? Ngược lại không là hắn lòng thông cảm tràn lan, mà là chán ghét lạm sát kẻ vô tội. Ở một đám tay không tấc sắt trong đám người hung hăng, có ý gì? Có bản lĩnh đến nội đường, tới tấp trung bị đánh cho tàn phế. Nói thật hay. Lưu Khanh vỗ tay bảo hay. Đứng ở Lâm Hiên bên người cười nói, ta cũng vậy tay trắng dựng nghiệp, từ cái bách tính bình thường bắt đầu. Nếu như ta nhớ không lầm nói, hiện nay đương nhiệm đại đế cũng là từ bình dân đứng dậy chứ. Nếu như ngươi liền người bình thường đều xem thường, cái kia chẳng phải là xem thường đại đế? Chớ có nói lung tung. Phương Phong biến sắc mặt, nếu như lời này truyền vào đại đế trong tai, hắn vẫn đúng là sẽ phải chịu đại đế lửa giận. Chính như cùng Lưu Khanh từng nói, đương nhiệm đại đế cũng là từ người bình thường cất bước, từ từ thăng lên đến, mà không phải ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Không chút khách khí nói, Phương Phong tổ tông e sợ đều là người bình thường sinh ra. các ngươi lời này có phải là xả quá xa chút? Phương Phong từ từ hướng về Lâm Hiên trước mặt đi đến. Lạnh lùng nói, vừa rồi nói, ta cũng không thể làm không nghe thấy. Coi như ngươi có Thanh Phiêu Vân che chở, ta cũng phải ngươi trả giá một chút. Hắn là sẽ không giết đi Lâm Hiên, chỉ ít sẽ hơi hơi phiến mấy lòng bàn tay giáo huấn. Tương đương với tìm về lần trước, nếu như trước Lâm Hiên giết chết Phương Thanh Vũ, hắn cũng thật là liều cái mạng ra, đều muốn giết chết Lâm Hiên. Nếu như thêm vào ta đây, Lưu Khanh che ở Lâm Hiên trước mặt, cũng là tỏ rõ vẻ cười gắn. Hai nhà quan hệ vốn là không được, lần này Phương Phong đến đây, hoàn toàn chính là hoàng thử lang cho gà chúc Tết, tuyệt đối không có lòng tốt. Nếu không là hắn khôi phục như cũ, vẫn đúng là bị thiệt lớn. Lưu tộc trưởng, xem ra ngươi cố ý là muốn như thế làm. Phương Phong sắc mặt rất khó nhìn. Đương nhiên, tạm thời bất luận cái gì đạo nghĩa, nhưng Lâm tiểu hữu đối với ta có ân, chuyện này ta cũng sẽ không làm như không nhìn thấy. Lưu Khanh trên mặt mang theo nụ cười, trên người khí thế từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Phương Phong thật sâu nhìn Lưu Khanh một hồi, hất tay hừ lạnh nói, vậy ta rất chờ mong văn lộ sư thi đấu bên trong các ngươi biểu hiện. Hy vọng lần này các ngươi cũng không cần lót đáy. Còn lót đáy nói, Hạo Nguyên Thành sẽ không có các ngươi đất đặt chân lạc. Hắn trải qua Lâm Hiên bên người thì tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, mang theo thủ hạ liền rời đi, liền xe ngựa đều không ngồi. Khi bọn họ đi xa thì Phương Thanh Vũ thấp tủng đầu đi theo phía sau. Theo hậu Phương Phong đột nhiên một cái tát quạt lại đây, đem hắn phiến ngồi trên mặt đất, chỉ vào hắn cả giận nói, ngươi con bất hiếu này, nhìn ngươi chọc tới ai, mỗi lần cũng làm cho ta giúp ngươi chùi đít, lần này cút đi cho ta khổ luyện văn lộ. Nếu như lần này văn lộ sư thi đấu bên trong ngươi không lấy được cái thứ tự, cũng đừng muốn lại ra ngoài. Phương Thanh Vũ bưng miệng mình, khóc lóc gật đầu nói, biết rồi cha, mẹ, tiểu tử kia cho ta chờ. Có Thanh Phiêu Vân cháu thì lại làm sao? Không giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng của ta. Phương Phong ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt tràn đầy che lấp. Lâm Hiên bọn họ đi vào Lưu gia trong phòng khách. Lưu Mộng Hoa xoa xoa dưới ngực, thở một hơi nói, vừa rồi thực sự là hù chết ta. Cái kia Phương Phong thật cùng cha đánh tới đến làm sao đây? Sẽ không, hắn cũng sẽ không lỗ mãng đến trình độ như thế này. Ở ta không khôi phục thì còn dám như thế làm, khôi phục sau khi hắn cũng không dám như thế làm. Lưu Khanh theo ngồi xuống, nâng chén nhấp ngụm trà thủy, mới đúng Lâm Hiên cười nói, nguyên lai ngươi chính là Lâm Vân Long, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, đột nhiên trở về giết vào nội đường 22 tên. Thành tích này xác thực làm người khiếp sợ. Đúng đấy, Lâm công tử, ta đều cho rằng ngươi không về được, còn đi cho Thanh Thành phủ thông báo tin tức, sau khi còn bị tra huấn một trận đây. Lưu Mộng Hoa vui mừng nói, cũng may Lâm công tử không có chuyện gì, bằng không ta nhưng là áy náy cả đời. Nói đi nói lại, ngươi không phải rơi trong hồ sao? Cái kia Thanh Lân cự mãng bị ta giết chết, Lâm Hiên bình thản nói ra. Lưu Khanh cùng Lưu Mộng Hoa đối diện một chút, sau người trong mắt khá là khiếp sợ. Người trước liền hơi hơi tốt một chút. Lúc trước Lưu Mộng Hoa nói Lâm Hiên chỉ có đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ, nhưng đánh bại Thanh Lân cự mãng, đây là rất khó mà tin nổi sự tình. Cho tới có phải là thật hay không, điểm ấy không ai biết. Nhưng ít ra Lâm Hiên trở về. Lâm tiểu hữu, lần này thật nhiều thiệt thòi ngươi. Tại nơi này ta thay thế tiểu nữ nói xin lỗi với ngươi, suýt chút nữa hại ngươi. Lưu Khanh bất đắc dĩ cười khổ. Trước nghe được tin tức này thì nội tâm hắn cũng là rất phẫn nộ, càng là kéo dài cái Thanh Thành phủ nội đường đệ tử hạ thủy. Đây có thể không được. Nếu như đối phương có cái cực cường bối cảnh, bọn họ nhưng là xong đời. Cái này không quan trọng lắm, ở bên ngoài rèn luyện, không có gặp phải nguy hiểm là không thể. Kính xin không cần tự trách chút cái gì. Lâm Hiên cười nói, so với cái này, văn lộ sư thi đấu là cái gì đây? Hắn khá là lưu ý, vẫn là vật này. Nghe Phương Phong ngữ khí, tựa hồ rất coi trọng cái này. Hết chương.